Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, khí lực lớn thì thế nào? Canh thứ 3, thổ dục hồn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn mở rộng. Ở Đại Đường tự nhiên là không thể thiếu mật thám. Cùng ngày Hướng muốn công đánh tin tức về bọn họ truyền đến thời điểm. Bọn họ còn sợ hết hồn. Nhưng nhìn kỹ, hóa ra là cái hơn 1 vạn nhân khẩu tiểu quốc. Không khỏi nở nụ cười. Thổ dục hồn bây giờ khả hãn phục duẫn. Cười như điên nói. Nghe một chút, một con kiến to nhỏ quốc gia. Lại dám đến công đánh chúng ta. Thổ dục hồn phảng hán chế. Thiết có thị lang, thượng thư phó xạ các loại chức quan. Chỉ nghe binh bộ thị lang phụ họa nói. Khả hãn, ta cảm thấy hẳn là người Hán phạm vào đánh. Mới dám đi tìm cái chết. Thượng thư tả phó xạ nói. Cũng không phải sao. Chỉ là mấy người liền tới rồi chúng ta nơi này ngang ngược. Một cái tướng quân nói. Có người nói là vì bọn họ đội buôn báo thù đây. Ha ha, các quân thần đều cười vang lên. Bây giờ thổ dục hồn trên dưới đều là bành trướng. Bằng không cũng không dám thường xuyên khiêu khích Đại Đường. Bọn họ đối với cái này Nhô Gia Thiên Triều. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cho là một hồi chuyện cười. Người đến. Phục Duẫn hô. Ở. Mệnh cách tháp mang 1000 người đi chặn giết này quần đáng yêu kẻ đần độn. Sau đó mang về. Có người nói vẫn là ngự giá thân trinh. Bản vương ngược lại muốn xem. Con kiến quốc hoàng đế dài ra sao? Phục Duẫn lớn tiếng nói. Binh bộ thị lang nói. Khả hãn, có thể thấy được Đại Đường cũng không ra sao. Lại nhường một cái như vậy nhỏ yếu thế lực ở sao huyệt lập quốc. Phục Duẫn cười nói. Đúng, một ngày nào đó, bản vương muốn làm chủ Trung Nguyên. Mấy ngày sau, Dịch Thiên đám người tiến vào thổ dục hồn cảnh nội. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rải rác dân chăn nuôi. Bệ hạ, có muốn hay không? Tào Quốc Hy trong mắt hung quang lóe lên. Đối với Dịch Thiên dò hỏi. Dịch Thiên lắc lắc đầu. Tuy là dị tộc, nhưng tay không tấc sắt dân chăn nuôi. Hà tất đi giết đây. Đi bắt mấy cái đến. Hỏi một chút đường. Thổ dục hồn địa thế phức tạp. Không có hướng đạo, là rất dễ dàng đi nhầm đường. Ở chảo 2 cái dân chăn nuôi sau. Dịch Thiên đám người lại bắt đầu chạy đi lên. Lần này, hắn muốn làm một cái lớn. Sau 1 ngày, Dịch Thiên đám người gặp gỡ một nhánh kỵ binh. Xem số lượng có chừng 1000. Rõ ràng chính là thổ dục hồn quân đội. Bệ hạ, Tào Quốc Hy đám người trở nên hưng phấn. Đuổi nhiều ngày như vậy đường. Rốt cục thấy đối thủ. Ha, các ngươi chính là con kiến quốc người. Cách tháp diễu cợt nói. Ha ha, phía sau hắn các kỵ binh cười vang lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó trước mắt chút người này, hoàn toàn không bất kỳ áp lực. Các ngươi con kiến bệ hạ là ai? Gọi ra bổn tướng quân nhìn một cái, để tránh khỏi chờ một lúc ngộ sát. Cách tháp tùy ý biểu thị chính mình xem thường, mà có xung quanh dân chăn nuôi, cũng rất hứng thú xa xa xem cuộc vui. Chỉ bằng những người này, cũng dám đến chúng ta nơi này. Chờ một lúc đi cầu tướng quân. Xem có thể hay không đổi kiện người Hán quần áo. Những người này tham lam nhìn chằm Dịch Thiên đám người. Người Hán đồ vật. Mỗi một dạng đều là bọn họ khát vọng. Dịch Thiên nở nụ cười. Cười đến rất tà mị. Hắn ngồi ở gấu trúc trên người. Tay trái kéo trường nhạc vòng eo. Tay phải nhẹ nhàng che con mắt của nàng. Đừng xem. Sau đó chuyển hướng Tào Quốc Hy đám người. Lạnh lùng nói. Truyền trẫm lệnh. Giết không tha, là, bệ hạ, Tào Quốc Hy các loại sĩ binh sắc mặt đỏ bừng lên. Sớm liền không nhịn được muốn đi giết những này đồ chó. Nghe được Dịch Thiên mệnh lệnh, cũng không nhịn được nữa. Ngày 30 người xông lên trên, cho tới 600 phủ binh. Bọn họ lần này duy nhất nhiệm vụ chính là vận vật tư. Vì lẽ đó đứng ở phía sau đợi mệnh. Ha ha, ngu xuẩn. Cách tháp thấy vẻn vẹn 30 người liền vọt lên. Không khỏi cười lớn. Bọn họ so với chúng ta còn nghèo. Liền thanh đao đều không có. Có kỵ binh cười nhạo nói. Giết. Tào Quốc Hy gầm lên giận dữ. Trước tiên nhảy hướng về một tên kỵ binh. Sau đó một quyền đánh tới. Răng rắc, tên này kỵ binh cái cổ đứt đoạn mất. Đầu bánh xe rớt xuống. Trì hoãn vài giây, cổ huyết mới dâng trào ra. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ tia sáng yêu dị, ấm áp máu tươi ở xung quanh mặt người lên, thoáng như tỏa ra đóa hoa. Thổ dục hồn người cười nhạo im bặt đi. Con mắt nhìn chòng chọc vào tình cảnh này. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, liền nện rơi mất một người đầu. Đây là sức mạnh nào? Cách tháp trên mặt thịt mỡ run rẩy, giống to, khí lực to lớn hơn nữa thì thế nào? Còn có thể đau thương bất nhập hay sao? Dùng đao chém chết bọn họ. Giết! 1000 kỵ binh la lên cùng 30 sĩ binh giết thành một đoàn. Nhưng mà làm chém vào các sĩ binh trên người thời điểm. Nhưng truyền ra lưỡi mác tiếng. Cầm lại đao vừa nhìn. Lại cuốn. Này! Chuyện gì thế này? Kỵ binh hoảng hốt. Đại não lúc đó liền kịp thời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.